Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1576, quân tử kiếm. Người cũng xứng, thiên ảnh địa thông, chính là Vũ Lang Nha thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất. Thâm thụ Vũ Lang Nha trọng dụng, chính là Vũ Lang Nha trợ thủ đắc lực. Thiên ảnh không chỉ có là một vị nửa bước tông sư, còn là một vị giác tỉnh thiên phú dị năng siêu phàm người. Hắn có được hóa ảnh năng lực, có thể làm cho thân thể biến ảo trở thành các loại cái bóng. Thân pháp quỷ dị, cực kỳ khó chơi, chính là tuyệt hảo thích khách. Địa thông đồng dạng là không chỉ có là một vị nửa bước tông sư, còn là một vị giác tỉnh khắp nơi dị năng siêu phàm người. Chỉ là hắn khắp nơi dị năng cùng Lam Phong chém giết Captain America nắm giữ đại địa chi lực khác biệt. Hắn dị năng có thể làm đến hắn dung nhập vào lòng đất trong nham thạch. Am hiểu trinh sát theo dõi, thu thập tình báo. Theo Lam Phong đi ra dược thần cốc trong nháy mắt, bọn họ liền một đường theo dõi theo đuôi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Thục Sơn quân tử kiếm Lam Hổ sẽ cùng theo Lam Phong chạy ra đến. Khiến đến thiên ảnh cùng địa thông trong lòng hai người đều là tràn ngập không che giấu chút nào. Vui mừng đến. Lấy bọn họ đối Lam Hổ giảng hòa suy đoán. Cái này Lam Hổ tất nhiên là sẽ đối với cái kia gọi là Lam Phong ra hỏa động thủ. Kể từ đó ngược lại là giảm bớt bọn họ phiền phức. Cũng thuận tiện bọn họ cùng thiếu chủ Vũ Lang Nha giao nộp. Mà lại, sự tình chính như bọn họ đoán trước phương hướng phát triển. Quân tử kiếm Lam Hổ đối cái kia gọi là Lam Phong tiểu tử động thủ. Giấu ở nơi xa trong bụi cỏ thiên ảnh cùng địa thông nhìn lấy cái kia thi triển ra sắc bén kiếm kỹ. Quân tử kiếm Lam Hổ. Trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng sợ hãi thán phục. Như thế hoa lệ mà hai mắt kiếm kỹ bọn họ quả thực là chưa bao giờ trông thấy. Vô số sắc bén kiếm khí còn như đao gió đồng dạng hướng về Lam Phong bắn tới đem Lam Phong bao khỏa. Để đến bọn hắn coi là Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, phá vỡ bọn họ nhận biết một màn lại là trong lúc đó phát sinh. Tại bọn họ cái kia rung động cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Đối mặt cái kia vô số kiếm khí, Lam Phong vậy mà một tay nắm tay, nhất quyền đem cái kia đầy trời kiếm khí cho chấn vỡ. Để đến bọn hắn kinh ngạc vạn phần, khủng bố như thế nhục thân chi lực bọn họ chưa bao giờ trông thấy. Lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng mấy trăm kiếm khí. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Thế nhưng là thì phát sinh ở bọn họ trước mắt. Bất quá, bọn họ tuy nhiên rung động, nhưng lại đối quân tử kiếm Lam Hổ tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Dù sao cái này Lam Hổ thế nhưng là Thục Sơn người. Đồng thời quen hơn hổ phách kiếm Aizen chi đệ. Kiếm kỹ vô số, thực lực vô song, nội tình 10 phần. Kiếm khí bị Lam Phong nhất quyền chấn vỡ Lam Hổ chính như thiên ảnh địa thông hai người bọn họ đoán. Trước như vậy rốt cục giận, thì triển ra tuyệt kỹ đến. Trường kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời đối với Lam Phong bao phủ xuống. Giống như tuyệt thế kiếm thần đứng ngạo nghễ bầu trời. Tại Lam Hổ một kiếm này phía dưới, bất luận là thiên ảnh vẫn là địa thông hai người bọn họ đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách. Lực cùng tuyệt vọng. Dạng này công kích kiếm kỹ tuyệt không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lam Phong đồng dạng là như thế. Tại Lam Hổ cái này nổi giận một dưới thân kiếm, Lam Phong tất nhiên là đẫm máu vẫn lạc, bành xùy. Thế nhưng là, làm cho thiên ảnh cùng địa thông hai người cảm thấy rung động cùng khó có thể lý giải được là đối. Mặt Lam Hổ cái này kinh thiên nhất kiếm, Lam Phong đồng dạng là nhất quyền đập ra. Dạng này cử động ở trên trời ảnh cùng địa thông xem ra không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Thế nhưng là, sau đó đã phát sinh một màn lại là phá vỡ thiên ảnh cùng địa thông nhận biết. Lam Hổ cái kia phong mang tất lộ một kiếm. Cái kia đầy trời bao phủ xuống kiếm ảnh lại là vẫn như cũ bị Lam Phong nhất quyền cho đánh nát. Đồng thời Lam Hổ quân tử kiếm đứt gãy. Cả người hắn càng là giống như một quả như đạn pháo hung hăng nện bay ra ngoài. Đồng thời hướng lên trời ảnh cùng địa thông bọn họ ẩn tàng bụi cỏ bay vụt mà đến. Mã Đan, cái này bất chợt tới một màn làm cho thiên ảnh cùng địa thông sắc mặt trong lúc đó đại biến. Địa thông thân thể chấn động quỷ dị nhúc nhích chui xuống lòng đất biến mất không còn tăm tích. Thiên ảnh thân thể hóa thành cái bóng dung nhập vào trong bóng tối quỷ dị biến mất. Bành, phốc phốc, cùng ngày ảnh cùng địa thông thân thể hai người vừa biến mất thời điểm. Lam hổ thân thể chính là nặng nề mà nện xuống tại bọn họ vừa mới chỗ địa phương. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Một miệng đỏ tươi huyết dịch càng là theo bọn họ miệng bên trong phun ra. Giờ khắc này Lam hổ thần sắc chật vật không chịu nổi. Khóe miệng dính lấy vết máu. Quần áo cũng đều bị Lam phong quyền kình cho chấn vỡ. Cầm trong tay gãy mất quân tử kiếm. Ánh mắt tan rã. Trên mặt lưu lại không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng hốt chi sắc. Vẫn không có theo thảm bại tại Lam phong vừa mới một quyền kia bên trong lấy lại tinh thần. Hắn cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị thua. Mà lại còn bị bại chật vật như thế thê thảm. Hắn nhưng là đường đường Thục Sơn 13 tự liệt tử một trong quân tử kiếm. Bây giờ cũng là bị một cái vô danh chi bối nhất quyền đánh ngã. Cái này truyền đi chẳng phải là trở thành chuyện cười lớn. Phốc phốc, Lam hổ dãy giụa lấy đứng dậy. Nhìn lấy đoạn kiếm trong tay. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm sát cơ. Đang muốn vận chuyển trong cơ thể lực lượng lại một lần nữa đối Lam Phong phát động công kích. Thế nhưng là hắn vừa vặn có hành động. Thể nội thương thế chính là bị liên lụy. Một miệng đen nhánh máu tươi chính là từ trong miệng hắn cho phun ra đi ra. Tại Lam Phong một quyền kia phía dưới. Lam Hổ đã sớm thắng bị trọng thương. Không có chiến đấu lực có thể nói. Xin lỗi. Không có khống chế lại lực đạo. Dùng sức quá mạnh một chút. Nhìn lấy cái kia bị một quyền của mình đánh cho liền đứng cũng không vững Lam Hổ. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hơi có vẻ xấu hổ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn coi là bằng vào hắn hiện tại lực lượng muốn giải quyết cái này Lam Hổ sẽ còn hoa tốn nhiều sức. Lực, cho nên vừa mới xuất quyền hắn vận dụng cỗ thân thể này ngũ thành lực lượng. Lại không nghĩ tới đem Lam Hổ đánh thê thảm như thế. Xem ra, Lam Phong có chút đánh giá thấp chính mình cỗ thân thể này chiến đấu lực. Cho dù là linh hồn hắn, kinh khí đều là không cách nào vận dụng. Thương thế trên người chưa lành. Hắn nhục thân chi lực chỉ có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ 3 phần chi lực. Cũng là đỉnh phong giống như tồn tại. Tuyệt không phải Lam Hổ đủ khả năng tiếp nhận. Phốc phốc. Nghe được Lam Phong lời nói, lòng tự trọng cường thịnh vô cùng Lam Hổ lửa giận trong lòng bạo phát. Giận khí công tâm, lại là cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Có thể nói là thê thảm vạn phần. Hắn thân là đường đường Thục Sơn 13 tự liệt tử một trong. Chỗ nào chịu đến qua dạng này sỉ nhục cùng đối đãi. Nhìn lấy cái kia bị chính mình một câu tức giận đến thổ huyết Lam Hổ. Lam Phong chỉ cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Cái này Lam Hổ mặc dù là kiếm đạo tông sư. Bất luận là thực lực cùng tính cách so với trên quốc tế những cường giả kia đến vẫn là phải kém hơn. Một đoạn, chính là bên trong phòng ấm hoa đoá nhi. Làm cho Lam Phong đề không nổi ra tay hứng thú. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong có băng lãnh đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới ngươi nói ta là chỉ con kiến hôi. Thế nhưng là thật tình không biết ngươi trong mắt ta lại là liền con kiến hôi cũng không bằng. Ta, trước đó nói cho ngươi. Nói ta là con kiến hôi người đều xuống địa ngục. Chết, bất quá, hiện tại câu nói kia lại đến hơi có chút cải biến. Những cái kia có tư cách nói ta là con kiến hôi người đều chết. Đến mức ngươi, ta quyết định để ngươi còn sống. Về phần tại sao, đó là bởi vì ngươi không có tư cách. Ta không giết con kiến hôi. Có chút bẩn tay ta. Lam Phong rằng giặc địa quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Nhàn nhạt nhìn Lam Hổ liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Quân tử kiếm. Ha ha, ngươi cũng xứng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Lam Hổ, không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về sơn mạch chỗ sâu bước đi. Chỉ là quân tử kiếm Lam Hổ, hắn chả không để vào mắt, huống chi, Lam Hổ căn bản thì không xứng với quân tử kiếm ba chữ. Nhìn lấy cái kia quay người rời đi Lam Phong. Trong đầu quanh quẩn hắn vừa mới nói chuyện ngữ. Lam Hổ thần sắc bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Cuồng bạo sát ý cùng vô cùng phẫn nộ tràn ngập tại Lam Hổ trái tim. Đây quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Đáng chết tạp chủng, ta Thục Sơn nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ngày khác ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Sau một khắc, mang theo vô tận oán độc dày đặc tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thục Sơn, ngươi cũng có tư cách đại biểu Thục Sơn. Nghe được Lam Hổ lời nói, Lam Phong cước bộ không khỏi một trận. Xoay người lại đem ánh mắt rơi vào vậy ngay cả đứng thẳng cũng thành vấn đề Lam Hổ trên thân. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu không có thấy ngươi đáng thương, ngươi sớm đã bị mất mạng. Lam Phong lời nói làm cho Lam Hổ làm ngẩn ngơ. Cuồng bạo tức giận cùng vô tận nhục nhã tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho thần sắc hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên càng thêm dữ tợn cùng vặn vẹo. Thể nội cái kia năng lượng tại thời khắc này càng là điên cuồng địa bạo tuôn. Vô số thiêu đốt lên lửa giận kiếm khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong cơn giận dữ, Lam Hổ tu luyện hổ nộ kiếm quyết tại thời khắc này vậy mà cứ thế mà hoàn thành đột phá. Trong cơ thể hắn thương thế tại thời khắc này lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khép lại. Hắn nguyên bản kiếm khí màu xanh lam tại thời khắc này cũng là biến thành đỏ thẫm chi sắc. Hắn trong đôi mắt càng là có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Sau lưng hắn, một đầu hư huyễn chiến hổ thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Làm đến Lam Hổ cả người xem ra tràn đầy một cỗ vô tận hung uy. Ngang dọc vô song, đây là Thục Sơn bí tịch một trong hổ nộ kiếm quyết tầng thứ 3 nộ hổ trọng sinh. Không hổ là Thục Sơn 13 tự liệt tử một trong. Nghĩ không ra cái này Lam Hổ vậy mà lại tại dưới tình huống như vậy hoàn thành đột phá. Hổ nộ kiếm quyết cần lấy nộ khí khống chế. Dựa vào thiêu đốt tức giận thu hoạch được lực lượng cường đại. Càng là phẫn nộ, lực lượng càng là cường hãn. Bây giờ Lam Hổ tức giận leo đến cực hạn. Cái kia Lam Phong tiểu tử chơi xong. Nhìn lấy cái kia nổi giận phừng phừng. Lửa giận ngang dọc Lam Hổ. Núp ở phía xa quan chiến thiên ảnh cùng địa thông trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng. Vẻ giật mình đến. Mang theo nồng đậm tán thưởng cùng cười trên nỗi đau của người khác thanh âm thì là theo bọn họ. Miệng bên trong truyền ra. Ha ha, ngươi cái này đáng chết tạp mau. Ta nhưng phải thực tình cảm tạ ngươi. Chính là ngươi trợ giúp mới để cho ta hổ nộ kiếm quyết đạt được đột phá. Vì ngỏ ý cảm ơn, ta sẽ không để cho ngươi bị chết quá nhanh. Ta sẽ từ từ địa tra tấn ngươi. Đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Chém thành muôn mảnh, hổ nộ kiếm quyết đột phá làm cho Lam Hổ kích động vạn phần. Cảm nhận được thể nội cái kia cuồng bạo dâng trào lực lượng. Lam Hổ trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái vạn phần. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra dày đặc quát lớn âm thanh. Kiếm đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.